lúc này dĩ nhiên phải giúp lấy Tiêu Sử cho qua. Ngươi để hắn đi thôi. Dung Thành không thể không nghe, hừ một tiếng trong lỗ mũi, nhìn Tiêu Sử không lưng đi ra ngoài. Hoàng Nhi, Tiêu Thái Hậu thẳng mình lên, giọng nói cũng đột nhiên biến đông, Ai Gia liền hỏi một câu. Giao đãi ngươi cho Ai Gia đâu? Mẫu hậu chớ vội. Ngươi làm sao cho Ai Gia không vội? Lúc lễ mừng năm mới miệng ngươi nói chiến sự kết thúc tự nhiên đưa y trở về, ngươi cùng y ở hành cung làm chuyện dơ bẩn Ai Gia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại chiến sự đã kết thúc 10 ngày, quân đội lui về cũng đi một nửa đường, y còn an an ổn ổn ở trường nhạc cung của ngươi, đó là chuyện gì? Mẫu hậu. Tuyển tú ngươi cũng không. 3 năm trước đây ngươi còn ham chơi, Ai Gia thả ngươi đi chơi, lúc này ngươi tính toán tìm lý do gì qua loa tắc trách. Liền vì y. Tính tình của ngươi Ai Gia còn không rõ ràng sao? Sớm muộn gì cũng chán y, cho dù không chán, y có thể sinh con cho ngươi sao? Ngươi có thể đem y nâng lên hậu vị sao? Đế vị không có trưởng tử, ngươi ngồi ổn định được sao? Tiêu Thái Hậu chất vấn liên hồi làm cho Dung Thành á khẩu không trả lời được. Vốn là nổi giận đùng đùng tới tìm Tiêu Sử, lúc này Tiêu Sử đi đổi lại hắn bị Tiêu Thái Hậu niệm một bữa. Lúc này đừng kéo dài nữa cho Ai Gia, ngươi không động thủ, Ai Gia liền giúp ngươi động thủ. Chương 67, xung đột. Mẫu hậu, nhi thần biết sai. Dung Thành trong đầu nhanh chóng chuyển, ngày mai ta liền hạ chỉ tuyển tú, chuyện của y có thể kéo dài 2 ngày nữa hay không? Không được. Tiêu Thái Hậu nghiêm túc. Sáng mai ngươi liền đưa y trở về cho Ai Gia. Chiến sự cũng kết thúc ngươi còn đem y giam lại nơi này quả thực là hồ nháo. Mẫu hậu. Dung Thành phóng ngữ khí mềm nhũn, nhi thần nếu hạ chỉ tuyển rồi, dù sao cũng sẽ chọn mấy tú nữ đi ra ngoài, để cho y nán lại 2 ngày, cũng không quá trở ngại. Tiêu Thái Hậu than thở, Ai Gia không hiểu, một nam tử, cứng rắn, có cái gì thú vị. Nữ tử chỗ nào so sánh không được với y. Mẫu hậu. Nhi thần cũng chính là nhất thời hứng thú, nhiệt tình qua là tốt. Y lại không thể sinh con cho ta, ta cũng chỉ là chơi đùa. Tiêu Thái Hậu liếc hắn một cái, mỗi lần ngươi đều nói như thế, cũng vẫn không thấy ngươi nhiệt tình dùng xong. Đây không phải là nhanh sao? Tiêu Thái Hậu bất đắc dĩ than thở, vậy Ai Gia cho ngươi thư thả chút ít thời gian. Chờ tuyển tú kết thúc, y tất phải đi. Đa tạ mẫu hậu. Dung Thành đứng lên vái chào, nhi thần biết. Được rồi, đi đi. Ai Gia biết ngươi cũng chính là vì chuyện này mà đến. Ai nói? Nhi thần thật lâu chưa cùng mẫu hậu tâm sự. Thiên Xuyên Vạn Xuyên vuốt đuôi không mặc. Dung Thành một bộ tình ý thành khẩn, Tiêu Thái Hậu rất nhanh vui vẻ ra mặt. Hai mẹ con cùng chỗ nói liên miên lải nhải thật lâu không có nội dung gì, Dung Thành mới âm mặt trở lại trường nhạc cung. Gần đây thật sự là mệt mỏi. Bị lễ bộ thượng thư đánh tiểu báo cáo, tiếp theo bị Tiêu Thái Hậu giáo huấn, còn phải giả trang ra một bộ kính cẩn nghe theo. Dung Thành tâm tình hỏng bét cực độ, nghĩ đến nhìn thấy Hoàng Ân tâm tình có thể khá hơn một chút hay không, vung tay áo trở về trường nhạc cung. Trong trường nhạc cung, Hoàng Ân đang xem sách. Kể từ khi biết chân tướng, quyết định muốn đi, trong lòng y thế nhưng rất bình tĩnh. Không cần hoài nghi có hiểu lầm hay không, đơn giản chỉ còn hận. Dung Thành vừa thấy bộ dạng Hoàng Ân lẳng lặng đọc sách, trong lòng hỗn loạn cảm xúc thoáng cái bình tĩnh trở lại, đi tới ngồi xuống, ông lấy hông của y nói, lại đọc sách à. Hoàng Ân không mặn không lạc, từ một tiếng. Dung Thành nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, nếu như trẫm muốn hạ chỉ tuyển tú, ngươi có thể mất hứng hay không? Hoàng Ân mí mắt cũng không nâng, lật qua một trang sách, không biết. Tuyển rất tốt. Dung Thành thấy y trả lời không chút do dự, không khỏi nhăn lại lông mày, ngươi nói cái gì? Ta nói rất tốt. Bệ hạ tức vị 3 năm vô hậu vô tự, nên tuyển. Hoàng Ân vừa mới đem lời của lễ bộ thượng thư nói lại một lần. Dung Thành hỏa mới vừa tiêu lại nổi lên, đây là ý nghĩ chân thật của ngươi sao? Phải. Dung Thành một phen nắm qua cầm Hoàng Ân, khiến cho y nhìn mình. Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, đây là ý nghĩ chân thật của ngươi. Hoàng Ân dương mắt không có chút nào sợ hãi nhìn thẳng Dung Thành. Đúng. Dung Thành chợt đứng lên, quay đầu lại chỉ y nói, tốt. Ngươi tốt lắm. Bộ ngực phập phồng kịch liệt, hồi lâu không nói ra một câu. Hít thở sâu hai cái, phất tay áo ra khỏi cửa điện. Lưu Kỳ vừa nhìn tình huống không tốt, vội vàng đi theo. Dung Thành Phổi cũng muốn tức điên. Chỉ cần Hoàng Ân nói một câu mất hứng, hắn liền lập tức đem chuyện này nghĩ mọi cách kéo dài. Kết quả thì sao, y giống như không sao cả, dễ dàng liền vứt tới một câu tuyển rất tốt. Còn nói một câu đạo lý lớn giống nhau như đúc. Hắn đều cơ hồ muốn cho là Hoàng Ân có phải bị Tiêu Sử nhập vào thân hay không. Hắn hỏi lúc trước còn tưởng rằng y có lẽ sẽ rất khó qua, nhưng là ngoài miệng cũng sẽ không biểu hiện ra. Nhưng nhìn cái vẻ mặt kia, nào có một tia khổ sở. Tràn đầy ngươi tùy tiện, ta không thèm để ý. Đúng. Nói đến Tiêu Sử, nếu như không phải là hắn lắm mồm. Chờ chút, chẳng lẽ Hoàng Ân đây là đang ghen? Đúng rồi, một bên có vẻ cương cường, hẳn là như thế. Nghĩ tới đây, Dung Thành lập tức liền tiêu tan, hấp tấp chạy trở về. Hoàng Ân vẫn đang ở nguyên vị trí đọc sách, gợn sóng không sợ hãi, thấy hắn đi vào cũng không liếc mắt. Dung Thành đi tới trước mặt y, ho khan hai tiếng, nói, chuyện tuyển tú, ngươi đừng hiểu lầm, cũng không phải là chủ ý của trẫm, chẳng qua là công khanh đang ép trẫm. Chỉ cần ngươi nói một câu mất hứng, trẫm liền sẽ không hạ chỉ tuyển. Hoàng Ân ở trong lòng cũng không biết là cười hay là mắng, bệ hạ cũng không cần hiểu lầm, vi thần thật không ngần ngại. Sợ người tự luyến này còn không biết ý tứ của y, Hoàng Ân lại bồi thêm một câu, vi thần cũng đề nghị bệ hạ tuyển. Y thật ước gì hắn tuyển. Lần lượt lâm hạnh những tú nữ kia, không nên tới phiền y. Dung Thành xem giọng nói vẻ mặt của Hoàng Ân, không một chút ghen cái loại cảm giác này tự như buồn tự như giận. Cả thái độ chính là thuần túy không để ý, thậm chí có chút ý khích lệ hắn. Đây mới thật là Hoàng Ân. Thật không phải là người khác khoác da Hoàng Ân. Bỗng nhiên liên tưởng đến Hoàng Ân xế chiều ngày hôm qua thấy Mộ Dung Hằng, chính là xế chiều ngày hôm qua y liền bắt đầu không bình thường, Dung Thành linh quang chợt lóe, tự hồ đem những cái này sâu chuỗi lên, gằn từng chữ, Hoàng Ân, ngươi. Có phải Mộ Dung Hằng nói với ngươi cái gì hay không? Dung Thành tự nhiên không dám hỏi có phải Mộ Dung Hằng báo cho y biết chiến sự đã kết thúc hay không, dù sao hắn chẳng qua là hoài nghi. Nếu như nói như vậy, bằng không đánh đã khai, thế là hắn dùng một dạng thuyết pháp lập lờ nước đôi. Hoàng Ân giờ phút này thoạt nhìn bình tĩnh, thật ra thì nội tâm đã sớm ba đào nổi lên bốn phía, thiếu chút nữa liền không nhìn được vỗ bàn nói. Nhưng vì sau này có thể thuận lợi chạy trốn, y tử tử niết gốc trang sách, nói, Mộ Dung Hằng. Hắn có thể nói với ta cái gì? Xin chào các bạn, tình hình là các kênh mới lập sẽ bị quét căng. Nên việc đăng chương hát sẽ bị xử lý chế tài nặng nhất là kênh bị đóng vĩnh viễn và bị khóa tài khoản Gmail không được phép đăng ký trên YouTube. Mình rất tiếc phải để link nghe chương 68 bên dưới phần bình luận của fanpage nhé, đồng thời mong các bạn thông cảm và bao dung với tình trạng này. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này và cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Vết thương cãi và giống như là vò thành một cục giấy. Giấy có thể bị vuốt phẳng, nhưng dấu vết phía trên cũng sẽ không biến mất. Rõ ràng mấy ngày trước đều rất tốt, hòa hòa khí khí nói chuyện, hắn gấp thức ăn cho y cũng đều ngoan ngoãn một chút ăn hết, buổi tối còn ôm hắn ngủ, một cái chớp mắt liền thành bộ dáng này. Dung Thành bắt đầu là tức giận, đến cuối cùng chỉ còn miệng đầy khổ sở. Có phải vừa bắt đầu, Hoàng Ân liền căn bản không động tâm, chẳng qua là nhìn hắn sủng như lên trời, liền tùy tiện làm chút bộ dáng ôn nhu phối hợp. Song phương đều nhập diễn, diễn đến vui vẻ. Hiện tại tâm tình không tốt, không muốn diễn, liền bày ra bộ dáng lúc mới vào cung, lãnh nhược băng sương, cự nhân ngoài ngàn dặm. Vậy y xem hắn là cái gì? Muốn cho hòa nhã liền cho hòa nhã, không muốn cho sẽ không cho sao? Nguyên bản hắn là làm mất mặt người, tại trên đường triều quan văn võ bá quan không biết bao nhiêu lần, hôm nay rốt cuộc lần đầu bị mất. Dung Thành không nhịn được, ha ha, nở nụ cười khổ. Này coi như là báo ứng ban đầu hắn không từ thủ đoạn đem Hoàng Ân bắt lên giường sao. Dung Thành khoác ngoại bào ngồi ở bên giường chống đầu, không nhúc nhích, cho đến Thái Dương Lạc Sơn. Hoàng Ân nằm ở phía sau hắn, phủ đệm chăn minh hoàng, sắc mặt tái nhợt.